Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đồng hôn nhân của chúng ta. Một năm sau ly dị. Trong thời gian này đừng có bất kỳ ý tưởng gì với tôi. Những lời này, Cố Sâm lặp đi lặp lại rất nhiều lần với An Ca. Mà lần này, hắn giật giật môi, do dự mấy lần mới nói. Lầu 3 có phòng tập gym. Học mệt thì lên đó chạy bộ một chút. Được, An Ca xác nhận sách trong thùng xong. Ngẩng đầu cười cười với Cố Sâm. Có thể giúp tôi mang lên lầu 2 không? Nặng quá, được voi đòi tiên. Cố Sâm khẽ cắn răng. Tầm mắt dừng lại ở cổ tay mảnh khảnh của An Ca dưới ống tay áo rộng thùng thình. Hắn cuối cùng vẫn bỏ chìa khóa xuống. Cúi người bưng thùng sách nặng nhất lên lầu 2. Do Ngúc Kislove. WordPress.com, kệ sách to trong thư phòng của An Ca rất nhanh bị sách lấp đầy. Có vài cuốn hắn mua để hiểu về hệ thống kinh tế của thế giới này. Có vài cuốn mua chẳng qua để trưng thôi. Dù sao cũng là một tiểu thiếu gia chưa có bằng đại học. Đột nhiên biến thành bậc thầy dùng quỹ thì quá đột ngột rồi. Dọn dẹp xong thư phòng, An Ca ngồi vào bàn. Nhìn máy vi tính bắt đầu bận rộn. Hắn có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Bởi vì 2 ngày nữa công ty mới của Cố Sâm, Viễn Đằng sẽ đưa ra thị trường. Cố Sâm vì công ty này mà bỏ ra rất nhiều tâm tư lẫn công sức. Kết hôn với nguyên chủ, làm xui với An Gia cũng là vì lợi dụng mạng lưới giao thiệp và danh tiếng của An Gia. Kéo nhà đầu tư cho công ty mình, với danh tiếng và uy tín của hai đại gia tộc. Cộng thêm Cố Sâm vốn có bản lĩnh kinh doanh và hào quang của nam chính. Công ty mới của Cố Sâm vừa đưa ra thị trường đã có giá cổ phiếu tăng vọt. Là vượt ngoài dự đoán của mọi người. An Ca còn nhớ, trong tiểu thuyết, công ty này đưa ra thị trường chừng vài tháng sau. Giá cổ phiếu đã tăng gấp 10 lần giá ban đầu. Nói cách khác, bây giờ hắn bỏ 10 triệu đầu tư cho Cố Sâm. Mấy tháng sau hắn sẽ lãi được 100 triệu. Nhất định chính là mưa tiền. Không lụm không được, vì có thể lụm được cơn mưa tiền này. An Ca muốn trước khi công ty của Cố Sâm đưa ra thị trường, phải kịp đăng ký tài khoản giao dịch tài chính. Hắn cẩn thận so sánh mấy nhà môi giới chứng khoán. Sau khi trải qua phân tích sàng lọc, hắn quyết định đăng ký của BMF Co. Dù sao cũng là công ty cũ của mình ở thế giới kia. Khá rõ về nghiệp vụ. Trang giao dịch lẫn cách làm việc cũng quen hơn. An Ca hứng thú bừng bừng mở trang web lên. Điền đơn đăng ký tài khoản. Sau khi làm xong xuôi hết thì phát hiện. Thời gian kiểm tra và thông qua là 1 tuần. 1 tuần. An Ca cười ha ha. 2 ngày nữa công ty của Cố Sâm sẽ ra thị trường. 1 tuần sau mới giao dịch được thì hắn đã lỡ mất thời cơ ngon nhất để mua rồi. Tổn thất phải nói là mấy triệu. An Ca suy nghĩ một chút, quyết định đi thương lượng, yêu cầu trong vòng 2 ngày phải dùng được tài khoản, dù sao mang thân phận người xã hội cũng có chữ tín nhất định. Hắn coi như là nhà đầu tư, thiếu gia con nhà giàu có giá trị hơn 100 triệu, nhất định các trang môi giới chứng khoán sẽ rất hoan nghênh lôi kéo. Quả nhiên, sau khi gọi điện cho phòng chăm sóc khách hàng, nói tên và thân phận của mình. Giọng nói của nhân viên lập tức trở nên hốt hoảng. Ngài là An, An Ca tiên sinh, ngài có thể chờ một chút không? Tôi lập tức báo lên cấp trên chuyện này. Chúng tôi sẽ sớm trả lời ạ, An Ca đợi chừng 10 phút. Điện thoại reo lên, chỉ có điều số hiển thị không phải số bàn, mà là di động. Hắn nghi ngờ bắt máy. Alo, ai vậy? Nhanh như thế đã quên tôi rồi. Một giọng nói mát lạnh vang lên trong điện thoại. An Ca đã nhận ra. Học trưởng, có chuyện gì không? Là Lục Phong. Hôm đó gặp mặt ở quán cà phê. Lục Phong đã lấy được số điện thoại của hắn. Đối mặt với vị học trưởng bị nguyên chủ quấy rầy này, hắn vẫn có chút chột dạ. Lục Phong hỏi. Cậu muốn mở tài khoản giao dịch ở công ty tôi? An Ca. Do Ngúc Kislove. WordPress. Com, hắn giờ mới nhớ. Lục Phong là tổng giám đốc chi nhánh ở thành phố S. Hắn giả vờ khách sáo bảo. Không hổ là công ty AUM. 1. Toàn cầu. Hiệu suất làm việc cao thật. Nhanh thế đã truyền tin tới tai tổng giám đốc rồi. 1. Asset under management, trong tài chính. Tài sản được quản lý, đôi khi được gọi là quỹ được quản lý. Đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả các tài sản tài chính của một tổ chức tài chính. Chẳng hạn như quỹ tương hỗ, công ty đầu tư hoặc tổ chức lưu ký. Wiki, Lục Phong xùy một tiếng. Bỏ mấy lời khen đó đi. Thành phố này có mấy người tên An Ca? Khách hàng lớn như cậu dọa sợ nhân viên chăm sóc khách hàng của tôi rồi. Sao thế? An thiếu gia muốn chơi đầu tư. Còn gấp gáp như vậy. Trong giọng nói mang theo sự tìm tòi và nghiên cứu. An Ca vội hỏi, là có hơi gấp, lấy chữ tín của tôi có thể mau chóng thông qua không? Ví dụ như mở tài khoản giao dịch. Lục Phong cất giọng hỏi, chữ tín của cậu, An thiếu gia 3 năm nay thu nhập bao nhiêu? Nguồn thu có ổn định không? Nguồn thu là tiền tiêu vặt của ba mẹ cho hắn. Hắn bây giờ là một tên vô công dỗi nghề. An Ca suy nghĩ một chút. Nếu không được thì tôi hỏi nhà môi giới khác vậy. Cảm ơn Lục Tổng. Lục Phong hơi ngừng lại. Cười nói. An thiếu gia còn học cách ra điều kiện nữa. Không tệ. Có tiến bộ. Được rồi. Nội trong hôm nay sẽ mở tài khoản cho cậu. Nhưng mà sẽ do đích thân tôi phụ trách chăm sóc khách hàng lớn như cậu. Giải quyết. Trong một ngày có thể thông qua kiểm tra để mở tài khoản. Đây chính là đãi ngộ của siêu cấp VIP. Lục Phong tuy có ý kiến với hắn. Nhưng cũng chắc không muốn mất khách hàng lớn như vậy. Giọng nói của An Ca nhẹ nhàng. Cảm ơn. Vậy thì phiền Lục Tổng rồi. Lục Phong nhíu mày. Lục Tổng. Tại sao không gọi học trưởng? An Ca cười khan. Tôi vẫn nên dùng kính ngữ thì hơn. Hai người đang nói chuyện thì trên màn hình vi tính nhận được tin tài khoản thông qua của BMF Co. Kính gửi quý khách, ngài đã được thông qua xét duyệt. Mời ngài đọc rõ điều khoản hợp đồng rồi ký tên. An Ca mừng rỡ, nhanh quá. Hắn lần nữa nói cảm ơn. Đã qua xét duyệt rồi. Lục Tổng tự mình ra mặt quả nhiên hiệu suất rất cao. Cảm ơn. Nói cảm ơn suông như vậy không được. Đừng quên cậu còn thiếu tôi một ly cà phê. Chừng nào thì mời tôi uống. Lục Phong đưa ra yêu cầu. An Ca suy nghĩ. 6 giờ chiều ngày mốt được không? Thời gian đúng lúc sau khi công ty của Cố Sâm đưa ra thị trường. Hắn có thể chúc mừng vụ giao dịch đầu tiên của hắn ở thế giới này. Do Ngúc Kislove, WordPress.com, sau khi tài khoản được mở. An Ca lại mất một ngày để chuyển tiền vào. Nguyên chủ có 3 cái thẻ thường xài. Số tiền bên trong cộng lại thì hơn 20 triệu. Còn có mấy cái thẻ không hay xài. Linh tinh cũng gom được mấy triệu. Vì để lấy được số tiền lớn hơn vào mấy tháng sau. An Ca cầm 30 triệu bỏ vào vốn lưu động. Vào hôm công ty Cố Sâm đưa ra thị trường. An Ca còn mở sàn giao dịch trước. Ngồi chằm chằm nhìn vào màn hình. Hắn đã thông qua phân tích, tính toán kỹ càng để chọn thời điểm mua tốt nhất. Trong nháy mắt mở sàn, An Ca nhập số đã tính vào. Bấm mua, một giao dịch đơn giản mất 30 triệu. Trang vận hành quá lâu làm An Ca căng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm màn hình muốn nhìn xem số cổ phiếu sau khi mua thành công thì có thể tăng lên bao nhiêu. Chẳng qua chỉ trong chốc lát, An Ca nhìn trang web mà sợ run. Chấm, hả? Xảy ra chuyện gì? Số tiền giao dịch khổng lồ của hắn bị treo. Sàn chứng khoán. Chạm mức giới hạn. Thì ra công ty mới vừa ra thị trường. Trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa nổi một giao dịch 30 triệu. An Ca hừ một tiếng. Chắc phải chia ra. Mua từng chút thì được. Trong phòng làm việc của Cố Sâm. Lão La. Trương Hằng. 4 nhân viên kỳ cựu tụ lại một nhóm. Ngồi nhìn chằm chằm sàn chứng khoán. Sắc mặt cứng lại, công ty này là Cố Sâm tự xây dựng một mình, không liên quan gì tới Cố Thị. Mất 2 năm, từng chút lớn mạnh, bên trong cố gắng bao nhiêu, chỉ có bọn họ biết. Ngày đầu tiên đưa ra thị trường, giá cổ phiếu tăng lên bao nhiêu quyết định tương lai của một công ty. Nếu ban đầu chỉ thấp lẹt tẹt, nói lên thị trường không mấy đề cao mình, sau khi đưa ra thị trường. Bọn họ căng thẳng nhìn sàn giao dịch, xem tương lai của mình. Chẳng qua chưa bao lâu, mấy người cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Sâm. Cố Sâm vẫn như cũ ngồi trước bàn làm việc của mình, đang xử lý văn kiện. thấy bọn họ nhìn mình. Cố Sâm vẫn trầm tĩnh. Hỏi, sao vậy? Trương Hằng nở nụ cười vui mừng trong kinh ngạc. Nhảy cẫng lên. Chúc mừng Cố Tổng, chạm mức giới hạn rồi. Chưa tới một phút, bốn người cùng hoan hô. Không che giấu vui sướng ôm nhau. Chúc mừng, Cố Sâm vững vàng ngồi đó. Phần lông mày nhíu lại. Hắn mở trang web lên. Thấy phía trên là số tiền lớn bị treo không giao dịch được. Hắn nhìn bốn nhân viên hoan hô. Tỉnh táo phân phó. Cha xem là nhà đầu tư nào mua vậy. Công ty vừa đưa ra thị trường. Sẽ rất nhiều nhà đầu tư dòm ngó. Vừa bắt đầu phiên giao dịch đã bỏ số tiền cực lớn vào mua. Không thể nghi ngờ chính là rất tín nhiệm và ủng hộ hắn. Cố Sâm muốn biết. Rốt cuộc là ai coi trọng mình. 10 phút sau. Sàn giao dịch lại trở về bình thường. Bởi vì ban đầu chạm mức giới hạn. Mang hiệu quả thuận lợi. Khiến giá cổ phiếu tăng vọt. Mà lúc này. Lão La cũng tra ra tên của nhà đầu tư kia. Sau khi bốn người nhìn thấy cái tên. Đều kinh ngạc nhìn Cố Sâm. Cố Sâm vẫn rất bình tĩnh. Hỏi. Ai mua? Lão La. Trương Hằng và hai người nữa nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nói. Vợ sếp mua. Cố Sâm, cách Trương.